Liễu Chiêu Nguyên chỉ huy ba cái Nguyên Anh cảnh cao thủ không ngừng ở phía sau may may vá vá. Chuyển cái đầu lại bị hai nàng đụng hư. Nói như thế nào đây? Cái này hai có phải hay không thiên sinh có chút vợ chồng tướng? Lâm Nhược Vũ làm xấu nghĩ đến. Huyền Cơ Môn đều tham dự vào. Tần Quốc vẫn là không có làm ra quyết định. Không hư từ trưởng lão tự thân tiến về Tần Quốc. Mà Tần Quốc nội bộ phân tranh càng thêm nghiêm trọng. Huyền Cơ Môn đây là ý gì? Chúng ta Tần Quốc công chúa gả ra ngoài. Bọn hắn bằng cái gì dính vào? Có người khó chịu nói. Đứng sau lưng Liễu Hành Thiên lão tổ khẽ nói. Huyền Cơ Môn bảy mạch nghe nói có thiên đại bí mật. Cười cười đứa nhỏ này thân là Huyền Vũ Phong chân truyền. Há có thể nói gả liền gả. Huyền Cơ Môn đơn giản là lo ngại mặt mũi không có cách nào trực tiếp xuất thủ can thiệp mà thôi. Bất quá là cố lộng huyền hư thôi. Chúng ta Tần Quốc nhưng cho tới bây giờ không có đánh qua kia phần truyền thừa một phần chủ ý. Vậy ai lại dám cam đoan chiến thần điện không có đánh phần này truyền thừa chủ ý? Song phương tranh phong tướng đúng, nhưng bộ phận lão tổ lo lắng tuyệt đối không phải dư thừa. Các đại tiên môn đều có trọng yếu nhất truyền thừa, giống như là Tần Quốc hoàng tộc một mạch truyền thừa. Nếu là có người học trộm đến một chiêu nửa thức, Tần Quốc sẽ không để ý mặt mũi diệt toàn môn. Tuyệt đúng không cho phép tiết lộ một phần ra ngoài. Huyền Vũ Phong truyền thừa đối với Huyền Cơ Môn trọng yếu bao nhiêu? Nghe nói kia là Huyền Cơ Môn trọng yếu nhất bí mật một trong. Đừng nói đánh hắn chủ ý. Liền xem như nghĩ cũng không thể nghĩ. Nếu không liền phải tiếp nhận Huyền Cơ Môn lửa giận. Chuyện lớn như vậy tình. Cũng không thấy Huyền Cơ Môn môn chủ ra mặt. Một cái ngoại sự trưởng lão có thể có cái gì đại hành động? Có người cười lạnh nói. Liễu Hành Thiên khẽ nói. Không hư tử trưởng lão đã gặp mặt lão tổ đi. Lão tổ, vị kia lão tổ. Ngươi nói Tần Quốc còn có vị kia lão tổ dám ở các ngươi trước mặt xưng lão tổ. Liễu Hành Thiên cười lạnh nói. Tần Quốc có vị bối phận kỳ cao lão tổ. Là Tần Quốc khai quốc hoàng đế, xuyên qua một đầu tuế nguyệt trường hà, sống qua vô tận tuế nguyệt, ai cũng không biết hắn đến tột cùng sống bao lâu, nhưng độ kiếp cảnh tuyệt đối không có như vậy trường thọ. Đám người ngay tại tranh luận thời điểm, nhao nhao chấn động trong lòng, một cỗ khó tả cảm giác đánh tới, lão tổ tỉnh lại, đám người toàn thân run rẩy. Một cỗ cường hoành vô cùng uy áp đánh tới, xâm nhập trong lòng mọi người, để cho người ta phủ phục trên mặt đất. Vị này cổ xưa nhất tổ miệng phun chân ngôn, vô thanh vô tức truyền vào buồng tim mọi người. Có người vui vẻ, có người buồn sầu. Chủ trương đem Huyền Vũ Phong chân truyền lấy chồng tất cả mọi người. Bế tử quan ngàn năm, không được lại làm can thiệp. Lão tổ có chút lãnh khốc ngữ khí, nhường bộ phận này người khóc trời hô địa, khóc sừng dòng, nhưng ai có gan hay không cãi lại. Liễu Hành Thiên thở phào, những người này quá mức không biết tốt xấu. Huyền Cơ Môn cho đủ mặt mũi, nói bóng nói gió biểu đạt chính mình bất mãn, nhưng bọn hắn đều không để ý, không nên ép đến Huyền Cơ Môn tự thân xắn tay áo vào sân. Bọn hắn mới biết được lợi hại, nhưng cùng lúc hắn cũng trong lòng kinh. Lão tổ không hỏi thế sự, liền ngay cả ngủ say địa phương đều không người nào biết. Không hư tử trưởng lão chỉ nói muốn gặp lão tổ, vậy mà chính xác bị hắn tìm tới. Huyền Cơ Môn thật thật đáng sợ, sừng sững vô số năm không ngã siêu nhất lưu tiên môn. Lại làm sao biết đơn giản đâu, nhiều năm như vậy. Huyền Cơ Môn chưa hề buông tha chuyện kia. Tội gì khổ như thế chứ? U Minh Hải, Thiện Tâm Tông, Vạn Yêu Minh, Thần Nữ Cung, đều tại dùng chính mình phương pháp nếm thử đột phá. Thông Thiên Đạo đã vỡ, chúng thần đã tịch, cần gì chứ? Cần gì chứ? Tần Quốc dưới mặt đất một tiếng yếu ớt thở dài, mang theo phiền muộn, tiếp tục lâm vào ngủ say. Không hư tử trưởng lão trở về, cũng mang về một tin tức tốt. Lâm Phong liền như vậy mơ hồ thông qua, liền như vậy thành nhị sư tỷ hôn ước người dự khuyết nhân tuyển. Không có phù chính nguyên nhân là quá nhỏ, tu vi cũng thấp điểm, thế nhưng bởi vậy ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Ngay cả chiến thần điện đều bị làm đến không còn cách nào khác. Tần quốc lần này là trên dưới một lòng, không có một điểm phản đối thanh âm. Rất cổ quái, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.